Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Trần. Cũng như mình đã nói từ hôm trước là từ hôm nay trở đi Hà sẽ bắt đầu đọc một ngày hai buổi. Đó là vào tầm khoảng 6 giờ chiều và lúc 9 giờ tối. Để đảm bảo cho sức khỏe thì mình sẽ không đọc một buổi tối nữa. Bởi vì bình thường buổi tối thì mình cũng không có nhiều thời gian. Cộng thêm là sức khỏe không tốt nên không thể nào đọc dài được. Nên bây giờ mình sẽ chia ra làm hai buổi. Và mỗi lần đọc như thế thì mình sẽ đọc vào khoảng 1 tiếng, sau đó sẽ dừng và đến 9 giờ tối thì mình sẽ đọc tiếp 1 tiếng nữa. Như vậy thì vừa đảm bảo được sức khỏe cho mình và mình vẫn có thể đọc được truyện dài hơn một chút để cho các bạn nghe. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Toàn trường từng ánh mắt trở nên mờ mịt. Sao lại chết được vậy? Diệp Lâm sao có thể chết chứ? Nhưng hiện thực đã bày ra trước mắt. Rất nhanh, có người đã mơ hồ phản ứng lại. Hình như vừa nãy, trước khi Diệp Lâm chết, có nói phong mang kiếm ý của Tô Minh là cửu đoạn đỉnh phong, còn là kiếm ý đặc thù. Lập tức, hàng nghìn ánh mắt vội vàng quay ngoắt lại, nhìn về phía Tô Minh. Sự kính sợ không thể hình dung bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Kiếm ý đặc thù cửu đoạn đỉnh phong ư? Đùa cái gì vậy? Những thiên tài có mặt ở đây đều đến từ nền văn minh cấp 2, nhưng hàng tỷ năm qua, trong nền văn minh cấp 2 của bọn họ, cũng chưa từng nghe nói có người tu võ nào mà luyện kiếm có thể luyện tới cửu đoạn đỉnh phong. Đây hoàn toàn đã vượt ra khỏi phạm vi võ đạo và kiếm đạo. Cậu ta lại mạnh lên rất rất nhiều. Toàn thân Huyền Tinh Bình lạnh như băng, bị dọa cho sợ hết hồn. Khi Tô Minh ở trong bí cảnh Mai Tiên đã yêu nghiệt tới mức khiến người ta hận nỗi không thể tự sát vạn lần. Vậy mà không ngờ mới qua bao lâu chứ? Tính ngược tính xuôi cũng khoảng nửa tháng là cùng. Sao lại đột nhiên cảm thấy thực lực của Tô Minh bạo tăng lên không chỉ 10 lần nhỉ? Thực sự là quá dọa người. Ồ, đúng rồi. Trước đó hình như anh đã nói chuyện với tôi. Anh nói anh là vị hôn phu của sư tỷ tôi. Ngay sau đó, trong sự tĩnh mịch im lặng như tờ, Tô Minh quay đầu nhìn về phía Hình Tề cười hỏi. Trước đó khi Tô Minh còn chưa ra tay với Đồng Tinh và Diệp Lâm, Hình Tề chủ động lên tiếng nói chuyện. Khi đó do Tô Minh bận việc ra tay với Đồng Tinh và Diệp Lâm nên đã bỏ qua Hình Tề, không để ý tới anh ta. Lúc này đã xử lý xong Đồng Tinh và Diệp Lâm thì đương nhiên phải trở lại chủ đề vừa nói chuyện bàn nãy. Vị hôn phu của sư tỷ sao? Đúng đúng đúng, tôi là Hình Tề, vị hôn phu của Bảo Bảo. Hình Tề mặt cười toe toét. Đúng vậy, nụ cười tự tin bình tĩnh trước đó đã biến thành cười tươi, rõ ràng là còn rất căng thẳng. Có thể không căng thẳng sao được, kiếm ý cửu đoạn đỉnh phong còn là kiếm ý đặc thù. Chỉ dựa vào mỗi điểm này thôi, anh ta gần như có thể dám chắc bản thân căn bản không phải đối thủ của Tô Minh. Mặc dù anh ta quả thực muốn phát điên, bản thân là Hình Tề, là truyền nhân dòng chính của gia tộc chiến huyết Hình Tề, lại không phải đối thủ của một thanh niên chưa đến 30 tuổi, chưa đạt tới cảnh giới tiên tôn ư. Nhưng sau khi chứng kiến suốt cả quá trình chiến đấu của Tô Minh và Diệp Lâm, thì phàm là anh ta có chút lý trí cũng phải biết, bản thân không phải đối thủ của Tô Minh, quả thật là không phải. Sớm biết như vậy, anh ta căn bản không nên ngả bài với Hữu Cầm Bảo Bảo. Tinh thần của Hình Tề đã căng thẳng tới cực điểm, thậm chí muốn bỏ chạy. Thế nhưng anh ta có thể chạy được không? Tiểu sư đệ, đừng có nghe anh ta nói sằng bậy. Anh ta rất nham hiểm độc ác. Vân Sơn sư huynh đã phải chịu thủ đoạn thâm độc của anh ta và cả sư tôn nữa. Hữu Cầm Bảo Bảo trực tiếp lên tiếng, kích động tới mức xông lên trước mặt Tô Minh, tóm chặt lấy cánh tay của anh nói tiếp. Tiểu sư đệ, đến cha mẹ của tôi cũng bị anh ta lừa gạt, thậm chí đã bị anh ta khống chế. Ánh mắt của Tô Minh đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm thật sâu vào Hình Tề. Anh còn động đến cả sư tôn của tôi? Không, chỉ là giám sát thôi. Sắc mặt Hình Tề lập tức tái nhợt, nói cũng không nên lời, rất hoảng sợ, đồng thời cũng rất thù hằn với Hữu Cầm Bảo Bảo. Hình Tề, trước đó không phải anh rất đắc ý, rất kiêu ngạo sao? Còn nói sư tôn tôi là kẻ lừa đảo, muốn dạy dỗ sư tôn tôi, còn điều tra tin tức về tiểu sư đệ, còn nói muốn tìm cơ hội giết chết tiểu sư đệ. Bây giờ anh sợ cái gì vậy? Hữu Cầm Bảo Bảo kích động, quanh co khúc khuỷu như đang nằm mơ. Tiểu sư đệ lại lớn mạnh tới mức độ như vậy, đến Hình Tề cũng phải sợ hãi. Hữu Cầm Bảo Bảo ngẩng đầu lên, hít thở cũng kích động tới mức run rẩy cả người. Không phải, cô Hữu Cầm, cô đừng nói linh tinh, chỉ là tôi nói đùa vui thôi mà. Hình Tề mặt cắt không còn giọt máu. Bây giờ Hữu Cầm bảo bảo nói thêm một câu nào là anh ta liền cảm thấy nguy hiểm thêm ba phần, hận không thể lập tức khâu miệng của cô lại. Oán hận trong lòng đã dâng lên tới cực điểm, oán hận với Tô Minh, oán hận với Hữu Cầm bảo bảo. Hình Tề bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là chạy, chỉ cần hôm nay có thể sống sót rời đi. Tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội giết chết Tô Minh và Hữu Cầm bảo bảo, rửa mối nhục ngày hôm nay. Hít sâu một hơi, hắn cũng là một kẻ biết có, biết duỗi. Hắn lại trước sự chú ý của tất cả mọi người. Huỵt! Hắn đã quỳ sụp xuống. Đúng, chính là quỳ xuống. Quả thực là kinh động muốn nổ con mắt. Cậu Tô, cô Hữu Cầm, là Hình Tề tôi ăn nói thất thố, hiện giờ cảm thấy thật sự hổ thẹn. Mong hai người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, Hình Tề vô cùng cảm kích. Hắn cung cung kính kính nói, trong giọng nói tràn ngập sự cầu xin. Xung quanh là một mảng yên tĩnh, từng ánh mắt khinh bỉ tới cực điểm nhìn về phía Hình Tề. Chuyển nhân dòng chính của gia tộc Chiến Huyết đâu rồi? Là đây sao? Chiến Huyết không phải là không nên không sợ chết, không phục thì chiến sao? Vì mạng sống mà lại quỳ xuống, điều quan trọng là đến chiến đấu cũng không dám. Đúng là quá đáng xấu hổ. Những ánh mắt lạnh thấu xương khiến Hình Tề quỷ cũng bất an, thế nhưng hắn không hối hận. Đại trượng phu, co được, duỗi được, chỉ cần có thể sống tiếp, thế nào cũng được. Sư đệ, giết chết hắn đi, người này rất nguy hiểm. Hữu Cầm bảo bảo nhỏ giọng nói, mặc dù cô tùy hứng, tuy rằng ngoa ngoắt, thế nhưng rất thông minh. Cô biết rõ loại người biết co biết duỗi như Hình Tề, lòng dạ rất đáng sợ, càng nguy hiểm hơn. Huống hồ thiên phú võ đạo của hắn cũng rất dọa người, thả hổ về rừng sẽ là mối hậu họa vô cùng to lớn trong tương lai. Chính lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên. Anh đã giết thập cửu đệ của tôi bên ngoài bí cảnh Mai Tiên. Bổn cung đã từng nói, bất luận anh là ai, bất luận anh trốn đến chân trời góc bể, bổn cung cũng phải băm vằm anh thành vạn mảnh. Anh nói anh đợi bổn cung tới giết anh, bây giờ bổn cung đã đến. Một giọng nói băng lãnh thanh thúy đột nhiên vang lên. Sau đó đập vào mắt là một người phụ nữ, toàn thân mặc chiến giáp màu đỏ. Rõ ràng là người phụ nữ này mặc chiến giáp, nhưng dung mạo tinh xảo, khí chất cao quý lãnh liệt. Cho dù một thân chiến giáp nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, nhìn chằm chằm Tô Minh, trong ánh mắt vừa là sự băng lãnh, vừa là sát ý kiên định. Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là người phụ nữ này lại có cảnh giới bán bộ tiên đế. Đúng, trên cảnh giới tiên hoàng chính là cảnh giới tiên đế trong truyền thuyết. Mà trong nền văn minh cấp 2, bán bộ tiên đế là cực hiếm. Muốn đột phá thêm, đạt tới cảnh giới tiên đế chân chính, thì ý chí văn minh của nền văn minh cấp 2 không cho phép. Hàng ngàn người đến từ mười mấy nền văn minh cấp 2 có mặt ở đó, gần như không có ai đã từng gặp qua cảnh giới bán bộ tiên đế chính hiệu. Hiện tại đã gặp được. Hơn nữa đối phương còn khuynh nước khuynh thành, tuổi cũng không lớn, chỉ khoảng hơn 3 triệu tuổi. Chấn động tới tận xương tùy. Trong sự im lặng như tờ, đột nhiên có người kinh hô. Tam công chúa, Huyền Diễm Thiên Lan của Huyền Diễm Tiên Quốc. Vừa dứt lời, rất nhiều người lập tức biến sắc. Bốn chữ Huyền Diễm Thiên Lan này, danh tiếng cũng không lớn, ít nhất không phải dạng lớn phổ biến. Bởi vì nếu như không phải bạn đến từ dòng chính của những thế lực đỉnh cấp, của các nền văn minh cấp 2, đỉnh cấp xung quanh, thì sẽ không nghe tới cái tên này. Nói cách khác, không đủ tư cách để nghe tới cái tên này. Ví dụ như Huyền Tinh Bình và Huyền Sơ Tình. Trên thực tế, chỉ biết đến Huyền Diễm Tiên Quốc, chứ không rõ về Huyền Diễm Thiên Lan, bởi vì nhà họ Huyền về mặt ý nghĩ nào đó cũng không đủ tư cách để biết đến Huyền Diễm Thiên Lan. Là vị Huyền Diễm Thiên Lan mang trong mình hồng mông thể, đứng đầu trong thập đại thế chất cấm kỵ đó sao? Hình Tề quỳ dưới đất đã kích động tới mức sắp phát điên. Anh ta có từng nghe nói về Huyền Diễm Thiên Lan. Chỉ mỗi hồng mông thế mà đã khiến người ta tuyệt vọng rồi. So với cường độ chiến thể của anh ta thì vượt xa hàng trăm hàng ngàn lần. Trong giao huấn triệu năm gần đây nhất của nhà họ Hình Chiến Huyết, nổi bật một điều, không được chọc vào một người con gái có tên là Huyền Diễm Thiên Lan. Ngoài ra có lời đồn, cô ta không chỉ đơn giản là tam công chúa của Huyền Diễm Tiên Quốc, mà dường như bản thân cô ta vốn cũng là chủ nhân của một nền văn minh cấp 2, cho nên danh hiệu tam công chúa của Huyền Diễm Tiên Quốc đối với cô ta mà nói ngược lại đã là đánh giá thấp. Hơn nữa người ta còn đồn rằng Huyền Diễm Tiên Quốc hiện tại hoàn toàn là do một mình Huyền Diễm Thiên Lan nói là được. Cô ta không phải quốc chủ của Huyền Diễm Tiên Quốc, nhưng còn hơn hẳn quốc chủ. Cô ta cũng là người duy nhất dưới 100 triệu tuổi đã ghi danh lên bảng vô thượng do hơn 10 nền văn minh cấp 2 lân cận liên hợp đặt ra. Bảng danh sách vô thượng bao gồm những lão quái vật đỉnh cấp nhất của ước chừng hơn 10 nền văn minh cấp 2. Bất kể ai cũng đều là cấp độ bá chủ một phương của nền văn minh, chỉ có 49 vị trí mà thôi. Từ cổ chí kim đã hơn 10 triệu năm rồi, là một danh sách tương đối cổ xưa. Mà Huyền Diễn Thiên Lan có vẻ như từ lúc ghi danh vào bảng vô thượng tới nay vẫn là người duy nhất dưới 100 triệu tuổi có thể lọt vào danh sách. Hơn nữa dưới 100 triệu tuổi này chỉ mới là 3 triệu tuổi. Trong danh sách, những lão quái vật cấp độ hóa thạch 1 tỷ tuổi, thậm chí hàng tỷ tuổi thì đặc biệt chói mắt. Huống chi, dù là bảng vô thượng thì thứ tự của cô ta cũng không thấp, trực tiếp tiến vào người 10 người đứng đầu. Cô ta tuyệt đối là một thần thoại về võ đạo. Dựa theo những tin tức mà hình tề biết được, Huyền Diễm Thiên Lan trong thời gian dài đều sống ở hư không, nền văn minh cấp 3 gì đó, gần như đã vượt qua tầng lớp của nền văn minh cấp 2. Không ngờ có một ngày lại được tận mắt nhìn thấy, có thể không kích động sao được. Điều then chốt là vừa hay, bản thân đang trong lúc sinh tử thì Huyền Diễm Thiên Lan lại tới, đúng là ân nhân cứu mạng. Hình tề đang kích động và run rẩy liền đứng dậy. Nụ cười tàn nhẫn đó trên gương mặt không thể nào kiểm soát được, nhìn về phía Tô Minh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người mà kiêu ngạo quá mức, ắt tai nạn giáng xuống đầu. Đến em trai của Huyền Diễm Thiên Lan cũng dám giết, thần tiên cũng không cứu được cậu đâu, tiểu tạp chủng. Anh ta cố ý gằn mạnh ba chữ tiểu tạp chủng, tràn đầy vẻ oán độc. Trước đó vì mạng sống mà anh ta chịu nhục tới cực điểm, chủ động quỳ gối. Bây giờ lấy lại được phong độ, anh ta chờ mong được thấy Tô Minh muốn thảm hại bao nhiêu, có thảm hại bấy nhiêu. Kính chào Huyền Diễm thần nữ. Cùng lúc đó, gần như mọi người có mặt ở đây đều vô cùng kính sợ, gần như đều phải sợ hãi chào hỏi Huyền Diễm Thiên Lan, cực kỳ cung kính. Còn cô ta không hề có phản ứng, cứ nhìn chằm chằm Tô Minh. Để lại di ngôn đi, bổn cung tiện anh xuống Hoàng Tuyền địa phủ, nếu như anh muốn sám hối thì đừng uổng phí sức lực. Tô Minh nhìn đối diện vào Huyền Diễm Thiên Lan, nhìn chằm chằm thật sâu, trong lòng anh cũng rất chấn động. Đối phương quả thực rất mạnh, trực giác của anh cho biết là một người mạnh tới mức độ nghịch thiên. Nhưng Tô Minh cũng không kém, ai sống ai chết còn chưa nói chắc được. Có thể cho tôi chút thời gian đã được không? Sau khi tôi giết chết tên ác độc này xong thì chúng ta chiến tiếp. Tô Minh chỉ vào hình tề, cười nói với Huyền Diễm Thiên Lan. Nháy mắt, toàn thân hình tề rất lạnh. Sắc mặt trắng bệch ra lần nữa, sợ tới mức gần chết, trợn trừng mắt. Không thể. Thế nhưng điều khiến cho người ta bất ngờ là Huyền Diễm Thiên Lan lại từ chối. Bình thường mà nói, trong mắt cô ta, hình tề e là đến con kiến cũng không bằng. Sao cô ta có thể đặc biệt tiện tay bảo vệ hắn chứ? Thật kỳ lạ. Đến bản thân hình tề cũng hoang mang không dám tin. Tại sao? Tô Minh thản nhiên hỏi. Suy cho cùng, cũng có mấy phần huyết mạch chiến huyết. Dù rất mỏng manh, Huyền Diễm Thiên Lan liếc mắt nhìn hình tề thản nhiên nói. Huyền Diễm thần nữ, có tin đồn cô cũng có huyết mạch chiến huyết, là huyết mạch chiến huyết cực phẩm. Thật vậy sao? Hình tề kích động chết đi được, kích động tới mức trái tim như sắp nổ tung, đôi mắt như muốn bay ra ngoài. Huyết mạch chiến huyết không chỉ mỗi nhà họ hình mới có. Trừ thiên vạn giới, không biết có bao nhiêu người cũng có huyết mạch chiến huyết. Nếu như Huyền Diễm Thiên Lan có huyết mạch chiến huyết thì cũng không quá ngạc nhiên. Cô ta không để ý tới hình tề. Trên thực tế, cô ta không có huyết mạch chiến huyết. Cô ta có hồng mông thể lại càng không coi trọng huyết mạch chiến huyết. Cho dù đó là huyết mạch chiến huyết cực phẩm trong truyền thuyết, cô ta chỉ là do quen biết với một vị lão tổ tông của nhà họ hình nên thuận tay cứu hình tề một mạng, trả lão tổ nhà họ hình kia một ân tình mà thôi. Có thể nói, hình tề đã nghĩ quá nhiều. Tiểu tạp chủng, tuyệt vọng chưa? Ha ha, muốn giết chết anh đây ư? Anh đây mạng vẫn chưa tuyệt đâu. Tôi có thể đảm bảo với cậu, đợi sau khi cậu chết, tôi nhất định sẽ thiên đào vạn quả lão già Ninh Triều Thiên đó. Hình tề khàn khàn quát nói, oán độc và dữ tợn, còn có cả kích động, gương mặt đã trở nên hơi có chút méo mó. Tô Minh mặt không biến sắc, nhưng ánh mắt nhìn về phía Huyền Diễm Thiên Lan đã lạnh lùng hơn rất nhiều. Nếu như cô ta đồng ý để anh giải quyết Hình Tể trước, anh sẽ có điều cảm kích. Dù sao, sau đó có chiến đấu sống chết với cô ta, nếu như tâm trạng tốt thì không biết chừng có thể cho cô ta chết được nhẹ nhàng. Không ngờ. Mời, không chết không xong. Tô Minh hít sâu một hơi, giơ tay lên bày ra dáng vẻ xin mời. Tô Minh thật sự dám mời cô ta đánh một trận ư? Mọi người đều cho rằng bị Huyền Diễm Thiên Lan nhắm trúng, bị một vị bán bộ tiên đế nhắm trúng, nghĩa là bản thân trực tiếp từ bỏ, tự sát cho xong. Đây lại thật sự có dũng khí khiêu chiến sao? Huyền Diễm Thiên Lan nhìn sâu về phía Tô Minh, cũng khá kinh ngạc và kính phục. Bởi vì có lẽ Tô Minh là người trẻ tuổi đầu tiên đối mặt với cô ta mà không có bất cứ sự sợ hãi nào, thậm chí còn dám khiêu chiến mà cô ta gặp trong mấy năm qua, huống hồ còn chưa tới 30 tuổi. Trong lòng cô ta có chút tán thưởng. Nhưng nên giết thì vẫn phải giết. Suy cho cùng đối phương đã giết chết em trai của cô ta. Thủ này không đội trời chung. Ngày sau đó, dù sao đã hạ sát tâm, đột nhiên khí tức trên người Huyền Diễm Thiên Lan được phóng thích. Trong nháy mắt, bầu trời đảo ngược, hư không xé vỡ, vạn vật hỗn độn, hết thảy chân không. Lấy Huyền Diễm Thiên Lan làm điểm bắt đầu, phạm vi xung quanh hàng trăm ngàn mét, gần như không có một ngọn cỏ, chỉ có băng hàn lạnh thấu xương, chỉ có ý cảnh sát đạo. Vỏn vẹn khí tức của Huyền Diễm Thiên Lan thôi đã khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng. Những người có mặt ở đây đều là những thiên tài yêu nghiệt đỉnh cấp. Hơn nữa gần như ai cũng nắm trong tay chí bảo, thậm chí còn có người bảo vệ bên cạnh. Bằng không, vào khoảnh khắc mà Huyền Diễm Thiên Lan phóng thích khí tức vừa nãy, áng chừng đã có thể giết chết 90% võ giả có mặt ở đây. Vì vậy, lúc này, hàng ngàn thiên tài yêu nghiệt, có người thì trọng thương, có người bay ngược về sau, có người thổ huyết, thậm chí còn có người căn cơ võ đạo đã hơi chút nứt vỡ. Nhưng không một ai dám có bất cứ nửa lời oán thán, chỉ có sự sợ hãi tới cực hạn, chỉ có sợ kính sợ tới cực hạn, chỉ có run lẩy bẩy. Cũng may, Sơ Tình, Mộng Ly Khinh Đàn, Hữu Cẩm Bảo Bảo đều được Tô Minh đặc biệt quan tâm, nên ba người đều không bị chút thương tổn nào. Không tệ. Giọng nói của Huyền Diễm Thiên Lam lại trầm bổng, khen ngợi Tô Minh một câu. Vừa nãy khi cô ta phóng thích khí tức, mặc dù dao động hướng về bốn phương tám hướng, nhưng trên thực tế chỉ chủ yếu nhằm vào Tô Minh. Một mình anh đã gánh vác khoảng trên dưới 7 phần khí tức chấn áp vừa nãy của cô ta, chấn áp toàn diện. Hơn nữa ý cảnh sát đạo trong khí tức đã đạt tới cấp bậc cửu đoạn trung kỳ. Dưới tình huống như vậy, đổi lại là một tiên hoàng tầng 3-4 bình thường thì có thể đã bị trọng thương, thậm chí còn trực tiếp tử vong. Tô Minh lại mảy may không chút sứt mẻ, đến lông mày cũng không hề nhíu lại. Quả thực không tệ. Đúng lúc này, thân hình anh chợt biến mất, bốc cháy biến mất, vô thành vô tức. Chỉ có mảnh nhỏ không gian đang bập bềnh, nhanh tới cực điểm. Anh nhào về phía Huyền Diễm Thiên Lan, anh muốn cận chiến. Trong một phần một vạn hơi thở, anh gần như đã đứng trước mặt Huyền Diễm Thiên Lan. Thế nhưng cũng đúng khoảnh khắc này, cơ thể Tô Minh chợt khựng lại, dường như bị một sức mạnh vô thượng nào đó trói buộc kéo lại. Có thể thấy rõ, xung quanh cả người anh giống như có thêm một dải đai, không gian màu bạc, lượn lờ tràn ngập, linh động nhộn nhạo. Ánh mắt không tệ, cận chiến thực sự là điểm yếu của tôi. Nhưng tiếc quá, anh đã tới gần rồi sao? Quy luật không gian, thế gian này cũng đâu phải chỉ có một mình anh nắm giữ quy luật không gian. Huyền Diễm Thiên Lan nhàn nhạt nói, lời vừa dứt, giải đai không gian kia trói Tô Minh lại bắt đầu siết chặt, dần dần quấn chặt lên tới cổ anh. Trông có vẻ chỉ là không gian vô hình, nhưng trên thực tế, giải đai không gian này chính là thần thông không gian mạnh mẽ dị thường. Hơn nữa còn là đai không gian được hình thành từ quy luật thời gian với cấp bậc cửu đoạn sơ kỳ. Rất mạnh, thêm nữa chỉ mới giao thủ 1-2 chiêu, dường như Huyền Diễm Thiên Lan còn đang làm nóng người, không hề rời khỏi vị trí. Mà đã bày ra hai loại quy luật khiến cho người ta phải sợ hãi. Một là cảnh ý, sát đạo, đạt tới cửu đoạn trung kỳ. Một là quy luật không gian, đạt tới cửu đoạn sơ kỳ. Tùy nói chỉ với hai quy luật như vậy, mà trong lớp người trẻ tuổi, không có lấy vài người có thể đồng thời nắm giữ hai thứ. Huyền Diễm Thiên Lan mạnh thực sự. Trong chớp mắt, giải đai không gian kia gần như đã siết chặt cổ Tô Minh. Có điều anh lại không hề lo lắng sợ hãi. Tùy ý giơ tay lên, ngón trỏ điểm ra một ngọn lửa lách tách, nhẹ nhàng đốt đứt dài không gian. Cùng lúc đốt cháy, anh bước ra một bước, vùng ra một nắm đấm. Trông như một đấm, nhưng thực tế chính là trăm quyền ngưng kết trong nhức chớp mắt. Sức mạnh khủng bố từ nắm đấm vừa rồi chấn động, tràn ra, khiến cho cả trời đất rung chuyển ầm ầm. Sức mạnh phủ xuống và ngưng tụ vô cùng dọa người. Trên không bắt đầu chìm xuống, giống như muốn sụp đổ. Quyền ấn không lớn, nhưng chính vì điều đó mà một quyền này mới đáng sợ. Bởi vì với sức mạnh tương tự, phạm vi tấn công và diện tích càng nhỏ thì càng có lực công kích kinh người. Đây là sau khi Tô Minh hấp thu ký ức võ đạo của kiếp trước đã có sự tiến bộ vượt bậc với sự khống chế sức mạnh mới, có thể đánh ra một quyền ấn theo ý mình như vậy. Đương nhiên, sức mạnh của một quyền này đã vượt qua mức 150 long lực, gần như sắp đạt tới mức 160 long lực. Đấm ra một quyền như vậy, quyền ấn còn chưa đập lên người Huyền Diễm Thiên Lan, chỉ mới ở trước mặt cô ta, nhưng gần như mấy trăm cây số không gian hư thực đằng sau đều đã hóa thành tro bụi. Chém! Sâu trong đôi mắt của Huyền Diễm Thiên Lan hiện ra một tia khiếp hãi, nhưng cũng chỉ là một chút khiếp hãi mà thôi, sau đó tiếp tục là vẻ mặt không cảm xúc. Cô ta giơ tay lên, nắm chắc thanh loan đao màu máu trong tay. Đôi môi khẽ mở, tia sáng màu tím trong lòng bàn tay tuôn ra. Tiền nguyên rót vào trong loan đao rung lên chấn động, vô cùng sắc bén mà chém ra một đao. Không hề có bất cứ khoảng cách thời gian nào. Xoẹt! Một quyền ấn kia của Tô Minh lập tức bị chém toạc, rõ ràng đã bị bổ đôi. Đồng thời ánh đao kia cũng lao tới nghênh đón trực diện với Tô Minh. Nó ép buộc sát sao, khiến Tô Minh chỉ có thể nghiêng người. Vốn dĩ đã sắp bước ra một bước, thân thể tiến lên đi vào phạm vi cận chiến. Nhưng giờ phút này, đối mặt với một đao lạnh lẽo quỷ dị, sát ý cực mạnh, khiến cho người ta dựng hết tóc gáy. Anh cũng chỉ có thể dừng hành động bước lên trước lại để nghiêng người né tránh. Nhưng vừa mới nghiêng người, nguy hiểm. Tô Minh cảm nhận được sự nguy hiểm giống như bị đâm vào thần hồn, hoàn toàn theo bản năng. Tay trái của anh biến ra một chỉ kiếm, vung ra hai bên trái phải. Huyền Diễm Thiên Lan càng kinh ngạc hơn, không ngờ Tô Minh lại kịp phản ứng. Đầu tiên, cô ta dùng một đao chặt đứt quyền ấn của Tô Minh. Sau đó ánh đao đi trước, ép Tô Minh nghiêng người phòng thủ. Với tình huống như vậy, lấy thân pháp lưu quang và quy luật không gian thần thông cửu đoạn sơ kỳ điều khiển cơ thể. Có lẽ chỉ cần thời gian cực kỳ ngắn ngủi bằng một phần vạn của giây mà thay đổi phương hướng tấn công, lại phối hợp thêm một quy luật ẩn nấp cửu đoạn sơ kỳ, tạo thành sự tấn công đột ngột, quả thực so với đánh lén còn bất ngờ hơn. Với tình huống như thế này, vậy mà Tô Minh vẫn đối phó được, quả thực khó tin. Loại phương thức chiến đấu mang tính liên tiếp này là tự bản thân Huyền Diễm Thiên Lan ngộ ra, có thể nói là một kỹ thuật chém giết liên hoàn. Nhìn thì có vẻ đơn giản, thế nhưng thực tế lại cần đủ loại quy luật, thần pháp, võ kỹ, đao pháp với yêu cầu rất cao. Cô ta có phải luyện tập mấy chục vạn năm mới có được trình độ hoàn hảo như vậy. Từ lúc nắm giữ hoàn chỉnh, thuận chém giết liên hoàn như vậy, cô ta chưa bao giờ thất thủ. Cho dù là đối mặt với lão quái vật siêu cấp bán bộ tiên đế cùng cảnh giới với mình, thì cô ta cũng có thể một chiêu giết chết đối phương. Nhưng không ngờ khi sử dụng với người trẻ tuổi, chưa đến 30 tuổi này thì lại có sơ sót. Có điều cũng chỉ là sơ sót thôi. Cho dù Tô Minh phản ứng được, xuất ra một chiêu thức chỉ kiếm ngăn cản, thì chỉ có thể ngăn cản nổi hay không. Phải biết, với đao ý, cô ta đã đạt tới mức cửu đoạn hậu kỳ, cực kỳ lớn mạnh. Một đao như vậy, phối hợp với đao pháp thần thông, còn cả tiên nguyên bán bộ tiên đế thêm vào, thì sẽ khủng khiếp tới mức nào chứ? Tự bản thân cô ta rõ nhất. Cô ta tự tin chắc chắn, cho dù Tô Minh dùng chỉ kiếm ngăn cản, cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Đáng tiếc, đây chỉ là suy nghĩ của bản thân cô ta. Chớp mắt tiếp theo. Keng! Âm thanh chói tai bất ngờ vang lên, cùng với âm thanh đó. Không thể nào! Đôi mắt của Huyền Diễm Thiên Lan đã không chỉ là kinh ngạc, mà là rung lên kịch liệt, môi hé mở, tỏ ra cực kỳ kinh sợ. Có thể nhìn thấy rõ, thanh loan đao đánh lén của cô ta chém ra từng đợt, vậy mà lại trực tiếp bị một chỉ kiếm mang của Tô Minh chặt đứt. Thực sự là kinh người, giống như đang nằm mơ vậy. Đến mà không ở lại thì cũng thật lễ quá. Cùng lúc đó Tô Minh quay đầu lại nhe răng cười, giơ tay lên ngón trỏ di động, chớp mắt ra ngàn kiếm. Kiếm quang thiên vẫn cửu đoạn đỉnh phong, phối hợp với 165 lực, hơn nữa còn thêm quy luật không gian cửu đoạn sơ kỳ. Anh không hề kiêng dè, ngàn kiếm xuất kích, đồng loạt khóa chặt cả trời đất, lại vây nhốt Huyền Diễm Thiên Lan. Chỉ trong nháy mắt, sự sắc bén bao phủ phạm vi mấy ngàn cây số, đảo lộn trời trăng, mặt đất sụp xuống, dịch chuyển hư không như ngày tận thế tới gần, thị giác chấn động vô thượng. Giờ phút này, mấy ngàn yêu nghiệt ở đây, ánh mắt ai cũng đều ngây dại, đầu óc như sóng thần rung chấn, tâm thần như sắp rách toạc, khiếp sợ tới nỗi ngu người. Rốt cuộc, bọn họ nhìn thấy gì đấy? Thực lực của Tô Minh đã mạnh tới như vậy ư? Đặc biệt là Hình Tề, gần như không đứng vững, khiếp sợ, kinh hãi, sợ run lẩy bẩy như sắp sụp đổ. Kiếm ý cửu đoạn đỉnh phong hay là kiếm ý đặc thù? Cũng ngay khoảnh khắc ấy, tuy rằng Hiểm Diễn Thiên Lam cũng vô cùng kinh ngạc bàng hoàng, nhưng cô không hề thất thố, cũng không sợ hãi mà tự lẩm bẩm nói: Hồng Mông Thiên Ách! Chỉ trong chớp mắt, từ trong cơ thể cô ta lập tức tràn ngập phong mang sắc bén. Vô vàn luồng gió nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau thành hình, tạo nên một lớp ngăn cách phòng ngự giống như một chiến giáp bằng gió mạnh. Đây là một trong những thiên phú thần thông của Hồng Mông Thể. Thứ này lấy thiên ách làm nền tảng, lại lấy vô số quy luật đáng sợ như quy luật hủy diệt, quy luật tử vong làm chất dẫn, luyện chế thành một loại thần thông phòng ngự quỷ dị đặc biệt. Khi Hồng Mông Thiên Ách khởi động, đồng thời mấy ngàn kiếm mang sắc bén của Thiên Vẫn Kiếm đã tới gần. Rõ ràng dùng mắt thường cũng có thể thấy được Hồng Mông Thiên Ách kia đột nhiên bắt đầu tự xoay tròn. Trong lúc tự xoay tròn, còn có thêm ngọn lửa màu đỏ, có hẳn mang lạnh lẽo, không ngừng tự xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như hình thành không gian rào sát tự quay tròn. Kịch kịch kịch! Sau mấy giây, khoảng chừng hơn ngàn kiếm mang của Thiên Vẫn Kiếm đều vỡ vụn. Không thể không nói, Hồng Mông Thiên Ách thật sự rất khủng bố. Có lẽ là cực kỳ khủng bố, mà ngay cả Tô Minh cũng hơi khiếp sợ. Kiếm ý Thiên Vẫn Cửu Đoạn đỉnh phong nghịch thiên đến thế nào, Tô Minh biết quá rõ. Chỉ có thể nói, Hồng Mông Thể không hổ danh đứng đầu hàng 10 thể chất cấm kỵ. Có điều tuy chặn được ngàn kiếm mang tấn công, nhưng bản thân Hồng Mông Thiên Ách cũng đã đứng bên rìa của sự tan vỡ. Ngoài ra Tô Minh có thể lờ mờ thấy, trong Hồng Mông Thiên Ách, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Huyền Diễm Thiên Lan hơi tái đi. Rõ ràng cô ta đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Hiển nhiên, điều khiến Hồng Mông Thiên Ách cũng không hề nhẹ nhàng. Chịu chết đi! Ánh mắt Tô Minh bừng lên, sát ý điên cuồng giống như sói dữ, nhắm trúng miếng mồi, nhấc tay túm lên một cái. Thuật sinh mạng lưu phóng! Chảo ấn dao động, không phải là chảo ấn bình thường, mà là chảo ấn do thuật sinh mạng lưu phóng ngưng tụ thành thục. Chảo ấn đi tới, giống như đang dịch chuyển cực kỳ nhanh không chút tiếng động. Tô Minh lại bước ra một bước, quy luật không gian lưu truyền, theo sau là chảo ấn được hiện thực hóa của thuật sinh mạng lưu phóng. Trong chớp mắt, chảo ấn dừng ở trên Hồng Mông Thiên Ách. Hồng Mông Thiên Ách hơi run rẩy, giống như đang dãy dụa còn hơi than khóc. Bỗng chốc nó đạt tới cực hạn, hoàn toàn tan ra, vỡ vụn. Cũng chính trong chớp mắt này, cùng lúc Hồng Mông Thiên Ách vỡ vụn. Hồng Mông Thiên Ấn! Bất thình lình, Huyền Diễm Thiên Lan ở trong Hồng Mông Thiên Ách bỗng cất tiếng lạnh lẽo sát tuyệt, lập tức nổi lên, có thể thấy rõ từ trong bàn tay ngọc của cô ta bay ra một trường ấn màu đỏ tím. Trường ấn nhanh, cực kỳ nhanh, nhanh tới mức lạnh lẽo thấu xương. Đúng lúc Tô Minh đã ở trước mắt. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, trong đầu anh toàn là tán thưởng. Người phụ nữ này không chỉ thực lực mạnh mẽ, còn rất có lòng chiến đấu và thiên phú chiến đấu. Rõ ràng vừa rồi sắc mặt cô ta trắng bệch, giống như tiêu hao rất lớn, đều là cố ý. Thậm chí anh nghi ngờ, Hồng Mông Thiên Ách tan vỡ cũng không phải chỉ vì chống đỡ tích cực hạn, mà còn do tác dụng của thuật sinh mạng lưu phóng, mà cũng rất có khả năng là do bản thân cô ta điều khiển. Mà làm những điều này đều là để anh không chú ý hơn nữa, còn để che giấu, sau đó ra tay ở khoảng cách gần. Hiệu quả rất cao, cả người Tô Minh lạnh lẽo, cái chết kéo đến rất chân thật. Nhưng Tô Minh là ai chứ? Tuy không quá già đời, nhưng anh cũng đã trải qua không ít lần sinh tử. Càng là thời khắc sinh tử như vậy thì càng phải bình tĩnh. Bia huyền diệu! Chỉ trong nháy mắt, Tô Minh còn không cần thời gian phản ứng. Gần như ngay khi Huyền Diễm Thiên Lam ra tay với cự ly gần, anh liền quát lớn. Bia huyền diệu đã chờ sẵn sàng từ lâu. Đúng, anh cũng rất cẩn thận. Vừa rồi ở bên cạnh, quá trình thuật sinh mạng lưu phóng phá vỡ Hồng Mông Thiên Ách, anh không dám lơ đễnh một phút nào. Trước khi đối phương chưa chết, anh không thể nào sơ ý được. Bia luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào, bởi vì bia là vật báu bản mệnh của anh. Nên việc trao đổi có độ trễ gần như bằng không, có thể trực tiếp lập tức đồng bộ. Chính là vũ khí sắc bén để cứu mạng và phòng ngự. Huống hồ việc gặp lại hồn xương kiếm ở thành hủy diệt, mở phong ấn ký ức kiếp trước, đạt cho chú ngôn niệm pháp đã khiến bia huyền diệu trở thành binh khí vĩnh hằng của nền văn minh Trạch. Dưới tình huống này, sức mạnh bia huyền diệu tăng mạnh, lại có đủ không gian phát triển. Mấy ngày gần đây, dưới sự hỗ trợ điên cuồng của kho tàng huyết mạch, bia giống như là miếng bọt biển khô cằn, được hấp thụ vô số tiên khí, chí bảo cấp bậc tổ khí, cảnh giới tăng cao. Lúc này cũng đã đạt tới cấp bậc tổ khí rồi, còn là tổ khí hậu kỳ. Hồng mông thiên ấn rơi xuống bia huyền diệu. Bia huyền diệu rung mạnh dữ dội. Một ấn trường rõ rệt lập tức xuất hiện. Hào quang cũng ẩn mờ đi ba phần, thậm chí là có vài vết nứt xuất hiện. Phải biết, bia huyền diệu chính là tổ khí hậu kỳ, vậy mà cũng bị tổn hại. Từ đó có thể tưởng tượng được hồng mông thiên ấn mạnh tới cỡ nào. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, trường ấn trên bia huyền diệu và cả vết nứt đều được khôi phục như cũ. Là chí bảo bản mệnh của Tô Minh, nó cũng sở hữu thuộc tính tự chữa lành vô địch, điên cuồng như vậy. Cùng lúc đó, trong phút chốc, huyền diễm thiên lan đã trôi dạt lui về sau, kéo ra khoảng cách với Tô Minh, đến khi cách anh mấy trăm mét. Cô ta chân bước lên trên không, nhìn Tô Minh chằm chằm, đôi mắt không còn lạnh lùng cay nghiệt như nhìn đám kiến nhỏ nữa, mà là ánh mắt căng thẳng, nhìn Tô Minh chằm chằm đầy sâu xa, chăm chú, mà lấp lóe tia sáng kỳ dị. Tôi đã đánh giá thấp anh. Cô ta mở lời nói. Đứa em trai thứ 19 của tôi chết trong tay anh cũng không sai. Tô Minh khẽ cười không nói. Lúc này, hàng ngàn thiên tài yêu nghiệt khác ở trên sân đều cảm thấy nghẹt thở. Quá chấn động. Vừa nãy khi cả hai giao đấu, quá đáng sợ. Bất cứ một chiêu thức nào đánh ra cũng đều có thể đánh được bọn họ 3.000 trận. Bia huyền diệu đã chờ sẵn sàng từ lâu. Đúng, Tô Minh cũng rất cẩn thận. Vừa rồi ở bên cạnh, quá trình thuật sinh mạng lưu phóng phá vỡ hồng mông thiên ách, anh không dám lơ đễnh. Trước khi đối thủ chưa chết thì anh không thể nào sơ ý. Huống hồ, việc gặp lại hồn xương kiếm ở thành hủy diệt, mở phong ấn ký ức kiếp trước, đạt được chú ngôn niệm pháp đã khiến bia huyền diệu trở thành binh khí vĩnh hằng của văn minh Trạch. Dưới tình huống như thế này, quả thực, anh mạnh thực sự không giống người nữa, mạnh tới mức phá vỡ võ đạo quan. Huyền diễm thiên lan mạnh như vậy mà còn có thể chấp nhận được, thì họ còn có tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng Tô Minh còn chưa đến 30, hắn còn chẳng phải cảnh giới tiên tôn, thực sự là muốn điên. Tiểu sư đệ thật sự là người sao? Hữu Cầm Bảo Bảo lẩm bẩm tự nói, ngơ ngác sững sờ, chỉ muốn kích động mắng chửi, thật sự là muốn phát điên. Lại nhìn sang Huyền Tinh Bình, bà ta lúc này đang không ngừng rơi mồ hôi. Ngẫm nghĩ những lời bà ta đã từng chế nhạo Tô Minh, đến giờ vẫn còn chưa chết, thì bà ta thực sự là quá may mắn. Lúc này, Huyền Diễm Thiên Lam lại lên tiếng. Thật sự anh quá yêu nghiệt, cùng độ tuổi đó, tôi cũng không thể một chiêu đánh địch được như anh. Thiên phú của anh vượt xa cả tôi. Tô Minh vẫn im lặng, chỉ lặng lặng nhìn cô ta, mặc cho cô ta nói thế nào thì nói. Vì vậy, tôi có chút tiếc tài. Từ nay về sau, anh đi theo tôi, bỏ qua thủ giết em trai. Thế nào? Huyền Diễm Thiên Lan nghiêm túc nói. Còn tưởng cô yêu thương em trai mình lắm, mới vậy mà đã không báo thủ nữa sao? Tô Minh trầm chặt một câu. Anh có đồng ý không? Cô ta sâu xa nhìn Tô Minh chằm chằm. Trong trận giao chiến vừa nãy, quả thực anh có thực lực chiến đấu với tôi. Nhưng tôi cũng không hề sử dụng toàn bộ sức lực. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thực lực Huyền Diễm Thiên Lan tôi đây mạnh đến thế nào, bản thân tôi còn chưa biết rõ. Không cho Tô Minh có cơ hội lên tiếng, cô ta lại nói lớn tiếng hơn. Nếu anh lựa chọn tiếp tục đánh, thì tôi cam đoan anh sẽ biết được cái gì là tuyệt vọng thật sự. Lúc nói tới đây, rõ ràng hơi thở của cô ta đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ lạ thường. Nếu như nói lúc trước đã rất mạnh, thì lúc này sự mạnh mẽ đã vượt qua ngoài sức tưởng tượng, đã khủng bố tới mức vừa liếc nhìn là đã bị tổn thương tới thần hồn và căn cơ võ đạo. thậm chí ngay cả nhật nguyệt tinh thần, quy luật vạn đạo, vô thượng tiên nguyên cũng đều phải né tránh. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, dường như hai mắt cô ta đã bắt đầu xuất hiện những dấu vết màu tím, lại tăng thêm vài phần quyến rũ chết người. Hiển nhiên cô ta không nói dối, thực lực của cô ta còn mạnh hơn nữa. Thoáng chốc, mấy ngàn thiên tài trong sân bắt đầu đều tháo lui, họ chấn động kinh ngạc tới mức muốn phát điên. Huyền Diễm Thiên Lan còn có thực lực mạnh hơn mà chưa dùng đến sao? Rất nhiều người nuốt nước bọt bị dọa sợ. Ba cô gái Mộng Ly Khinh Đàn vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại thấp thỏm, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, tim đập nhanh hơn, trong lòng bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng. Lúc này Tô Minh chợt cười, không nhịn được mà lắc đầu. Anh cười gì? Cô ta lạnh nhạt hỏi, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, không hề có chút cảm xúc. Tôi cười, cô có hơi ngu ngốc. Cô không dùng thực lực thật sự sao? Chà, làm như vừa nãy tôi cũng dùng thực lực thật sự vậy. Vừa nãy tôi cũng chỉ là chơi đùa cho thoải mái với cô thôi. Cô còn nghĩ thế nào chứ? Nào, chúng ta tiếp tục. Chỉ kết thúc mong cô giết chết được tôi, hoặc là tôi giết chết cô. Tô Minh nhếch miệng cười, không e sợ, giọng nói phấn khởi truyền khắp đất trời. Cảm xúc của Huyền Diễm Thiên Lan lạnh lùng tới cực điểm, lại bị dao động lần nữa, nhìn Tô Minh chằm chằm. Ánh mắt sâu xa tự như đang muốn nhìn thấu anh. Tô Minh cũng chưa dốc hết toàn lực sao? Lý trí nói cho cô ta chuyện này là không thể. Đương nhiên, chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là thái độ của Tô Minh không e dè, vô cùng kiêu căng, đã xác định không chết không dừng. Ngay cả việc tiếc tài, chiêu mộ Tô Minh cũng không cần nữa. Bằng không, một khi buông tha cho Tô Minh, e là tâm cảnh võ đạo của Huyền Diễm Thiên Lan cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tô Minh chỉ có thể chết. Đã ra quyết định, ánh mắt cô ta khẽ lóe lên, nâng tay, lập tức xé rách không gian phía trước, phong hoa tuyệt đại, bước ra từng bước đi về phía Tô Minh. Cùng với lúc đó, ngay khi bước ra một bước, cũng giơ tay đánh ra một chiêu, chỉ tay về phía Tô Minh. Hồng Mông Hỏa! Vù! Ngọn lửa lập tức xuất hiện. Ngọn lửa cũng không được xem là quá lớn, ngược lại là hơi khiêm tốn, có chút lập lờ, giống như một trụ sáng phóng về phía Tô Minh. Nhưng ánh sáng đó vừa mới xuất hiện trong chốc lát mà vòm trời cao xanh đã trở nên tan chảy, sức mạnh thương thiên vô hạn bắt đầu sụp đổ, mây, linh hồn, quy luật trên trời đều bắt đầu tan chảy. Hư không vô tận trên trời cũng bắt đầu bùng cháy, càng lúc càng lan rộng, tựa như muốn đốt cháy toàn bộ hư không. Ở phía xa, hàng ngàn thiên tài kia, cho dù lúc này đã dùng tiên nguyên mạnh nhất bao phủ, cho dù đã dùng chí bảo phòng ngự tốt nhất, dù đã cẩn thận tỉ mẩn hơn nữa, nhưng bây giờ họ lại bị thương nặng vì những ngọn lửa xuất hiện từ đầu ngón tay Huyền Diễm Thiên Lan kia bao phủ và dính lấy, thậm chí là sắp chết. Cảnh tượng thì thảm, điên cuồng kêu la thảm thiết và rút lui, dồn dập khắp nơi. Ngọn lửa kia tên là Hồng Mông Hỏa. Ngọn lửa đó hình như đã vượt qua tiên hỏa, đạt tới cấp bậc bất diệt hỏa trong truyền thuyết. Huyền Tinh Bình thì thầm tự nói, lúc này bà ta cũng đã bị thương nặng, căn cơ võ đạo và tâm thần võ đạo đều bị thiêu đốt dao động dữ dội, thậm chí ngay cả huyết mạch và tiên nguyên cũng đã bị ngọn lửa xâm nhập và đã sắp sụp đổ. Khóe miệng bà ta rớm máu, lẩm bẩm kinh sợ, kính nể. Ngọn lửa có cấp bậc sau tiên hỏa chính là bất diệt hỏa. Trong nền văn minh cấp 2, bất diệt hỏa vẫn luôn là một truyền thuyết. Cường giả võ đạo thật sự nắm giữ ngọn lửa cấp bậc bất diệt hỏa, ít nhất Huyền Tinh Bình cũng chưa từng nhìn thấy. Không đúng, trong thực tại, ngay cả nghe nói cũng chưa từng. Chỉ có trong một vài sách cổ xưa như thần thoại ghi lại thì có loáng thoáng nhắc tới sự kinh khủng của bất diệt hỏa. Đại khái có thể miểu sát toàn bộ cường giả võ đạo có cảnh giới dưới cảnh giới tiên đế, kể cả bán bộ tiên đế. Cho dù là tiên đế chân chính, khi đối mặt với bất diệt hỏa, dù không thể miểu sát thì cũng có thể tạo thành sự uy hiếp khổng lồ. Dù sao bất diệt hỏa cũng rất kinh khủng. Người mang theo bất diệt hỏa ở nền văn minh cấp 2 e là thật sự có thể đi ngang qua theo đúng nghĩa. Cho tới nay cũng chưa từng nghe nói Huyền Diễm Thiên Lan lại mang theo bất diệt hỏa trên người. Rõ ràng cô ta đã cố ý che giấu quá kỹ, nghĩ mà đã sờn cả da gà. Trong chớp mắt, bất diệt hỏa đã đến trước mặt Tô Minh. Anh vẫn rất an tĩnh, nhưng nhìn kỹ thì sâu trong ánh mắt Tô Minh cũng rất nghiêm trọng dị thường. Quả thực bất diệt hỏa mạnh tới kinh người, so với thái u hỏa của anh không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Vì vậy Tô Minh hoàn toàn không trông cậy vào Thái U Hòa. Thoạt nhìn anh đứng ở nơi đó bình tĩnh tự tại. Nhưng trên thực tế, trong cơ thể, tất thảy bản lĩnh và chiêu thức đều đang điên cuồng xoay chuyển, nhất là kho tàng huyết mạch và kiếm tâm. Chỉ trong chớp nhoáng. Chém! Tô Minh quát lớn một tiếng, Ma La Kiếm đã đánh ra. Ma La Kiếm vang lên tiếng, kiếm đạo thông thiên. Với kiếm ý cửu đoạn đỉnh phong, sử dụng kiếm ý dao động đến cực hạn, được Tô Minh ngưng tụ đến cực điểm. Một lượng lớn thoáng chốc đã đi vào Ma La Kiếm. Ma La Kiếm vâng nâng lên. Vù! Kiếm quang dao động, sắc bén nhanh nhẹn, kiếm chém xuống. Cùng lúc đó, ngay khi Tô Minh chém ra một kiếm, quy luật không gian bắt đoạn đỉnh phong cũng xoay chuyển tới cực điểm. Thân hình anh giật lùi mạnh về sau. Không chỉ lùi mạnh, mà phía trước còn có không gian lưu đầy, bao vây do thuật sinh mạng lưu phóng ngưng tụ, dùng để phòng ngự. Đối mặt với bất diệt hỏa, Tô Minh có đánh, có thủ, có tiến, có lùi, rất lưu loát. Hơn nữa, điều khiến Huyền Diễm Thiên Lan với cả mấy ngàn thiên tài bị thương gần chết kia đều không dám tin, chính là tuyến đường Tô Minh lùi lại là đường cong gấp khúc. Tuyến đường rút lui trồng chất hơn 10 loại thần thông không gian, giống như một cửa vận chuyển, khiến điểm mục tiêu của Tô Minh chính là ở phía trên Huyền Diễm Thiên Lan. Trong chớp nhoáng, xoẹt, Tô Minh dốc hết toàn lực chém mạnh, tập hợp kiếm pháp tiềm vẫn, kiếm ý thiền vẫn, kiếm tâm, một kiếm mạnh nhất của Ma La Kiếm đỡ lấy bất diệt hỏa. Bất diệt hỏa dồn dập tiến lên dễ dàng dứt khoát, thoáng chốc chợt dừng lại. Bất diệt hỏa như một vầng thái dương nóng rực, dừng lại trong không trung, đối diện với kiếm quang của Tô Minh giằng co. Thoạt nhìn kiếm quang tĩnh lặng, thoạt nhìn bất diệt hỏa cũng an tĩnh. Nhưng thực tế thì cả hai đều đang âm thầm đối đầu. Kiếm quang run lên, run rẩy dữ dội, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt vỡ. Bất diệt hỏa cũng run rẩy, hào quang lập tức lóe lên phóng về hướng tăm tối. Trùng quỳ lại, vẫn là bất diệt hỏa chiếm được một vài ưu thế, nhưng cũng không rõ rệt. Ít nhất thì lúc này, bất diệt hỏa cũng đã bị kiếm của Tô Minh chặn lại. Không thể nào! Âm thanh của Huyền Diễm Thiên Lan có chút khàn, gương mặt xinh đẹp hung tợn run rẩy, cuối cùng cũng có chút hoảng sợ. Bất diệt hỏa cũng đã lấy ra, còn không được. Trong lúc cảm xúc dao động mạnh, cô ta cảm nhận được đòn tấn công bất ngờ của Tô Minh, vội vàng gác lại suy nghĩ. Tiên tắc Trường Hà, chấn áp! Tô Minh sát khí bừng bừng, mạnh mẽ vô song, âm thanh ngút trời tựa như chiến thần. Xuất hiện kỳ dị trước mặt Huyền Diễm Thiên Lan, tay trái nâng lên vẽ ra một đường. Lập tức, hư không, thực không và cả thời gian giống như đều dừng lại. Có thể thấy rõ, một luồng tiên tắc thiên hà đột nhiên xuất hiện, dài rộng hằng hà che lấp cả trời. Dao động mãnh liệt, phóng về phía Huyền Diễm Thiên Lan chấn át. Cô ta ngừng thở chốc lát, nhịp tim thoáng chốc như ngừng lại. Một lần nữa kinh ngạc hoảng sợ. Tô Minh vẫn còn có át chủ bài sao? Cô ta không thể nhìn thấu thanh Ma La kiếm kia cũng đã khiến cô ta có chút mất bình tĩnh. Ai ngờ Tô Minh còn có tiên tắc Trường Hà. Tiên tắc có thể luyện thành Trường Hà. Đúng là có thể, nhưng dù là yêu nghiệt thiên tài tới mấy, cũng cần mấy chục triệu năm, thậm chí là hàng trăm triệu năm mới luyện ra được tiên tắc Trường Hà, dù người đó có là Huyền Diễm Thiên La. Nhưng trước mắt, Tô Minh chưa đến 30 tuổi mà đã luyện ra được tiên tắc Trường Hà. Chẳng những là tiên tắc Trường Hà mà bên trong còn ẩn chứa, ngừng tụ các loại tiên tắc có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Khủng bố tới nỗi, cô ta cảm giác như nằm mơ thấy ác mộng. Đương nhiên cô ta có hoảng sợ, không tài nào tin nổi. Thì lúc này tiên tắc Trường Hà cũng đã xông tới. Cô ta chỉ đành dằn mọi cảm xúc xuống để chống lại nó. Không thì chắc chắn sẽ có kết cục cực kỳ thê thảm. Làm cách nào để chống lại đây? Thậm chí Huyền Diễm Thiên Lan còn chẳng kịp suy nghĩ. Đôi môi hé mở, giọng nói thanh thúy vội vàng gằn từng chữ. Hồng Mông Hỏa! Thoáng chốc lại có một ngọn lửa đỏ đậm, lấp lánh ánh bạc như một cây cột ánh sáng bắn ra. Hồng Mông Hỏa kia chính là ngọn lửa truyền thừa của Hồng Mông Thể. Vừa phát động chính là ngọn lửa cấp bậc bất diệt hỏa. Đương nhiên, vì phát động nó, Huyền Diễm Thiên Lan cũng đã trả một cái giá rất lớn. Cô ta đến từ Huyền Diễm Tiên Quốc. Huyền Diễm nghĩa là ngọn lửa. Tầng võ đạo nơi Huyền Diễm Tiên Quốc là tầng có thuộc tính hỏa cao nhất. Để kích hoạt Hồng Mông Hỏa của cô ta, mấy năm nay cô ta vẫn luôn hấp thu và cắn nuốt Huyền Diễm của Huyền Diễm Tiên Quốc. Thế nên giờ Huyền Diễm Tiên Quốc đã mất đi 70% thuộc tính hỏa. Cái giá phải trả là rất lớn. Song dù là Huyền Diễm Thiên Lan hay Hoàng Thất, Huyền Diễm Tiên Quốc thì đều ủng hộ và cảm thấy đáng giá. Vì một khi kích hoạt Hồng Mông Hỏa thì vừa bắt đầu chính là cấp bất diệt hỏa, cực kỳ mạnh, mạnh đến không gì sánh được, rất đáng giá. Có điều vì thực lực có hạn, nên trước mắt cô ta dùng Hồng Mông Hỏa một lần, sẽ tổn thất một lần. Bản nãy cô ta đã dùng một lần, giờ là lần thứ hai. Tiểu hào quá lớn, nên luồng Hồng Mông Hỏa này vừa bắn ra, sắc mặt cô ta đã trở nên trắng bệch, thở hổn hển. Một Huyền Diễm Thiên Lan trong truyền thuyết lại cũng hơi không chịu nổi. Vèo! Hồng Mông Hỏa, cấp bất diệt hỏa vừa xuất hiện, đã thể hiện ra sức mạnh cùng cực, bắn thẳng về phía tiên tắc Trường Hà sắp đánh lên người cô ta. Nhưng Hồng Mông Hỏa và tiên tắc Trường Hà còn chưa đụng phải nhau, mà là kiếm trong tay Tô Minh đã bị anh giơ lên chém ra. Kiếm mang mênh mông tựa như dịch chuyển tức thì, ngăn trước mặt Hồng Mông Hỏa, dễ dàng cản nó lại. Vì vậy, luồng Hồng Mông Hỏa thứ hai vẫn bị chặn, hơn nữa vẫn là bị một kiếm của Ma La Kiếm cản lại. Đôi mắt của Huyền Diễm Thiên Lan run rẩy, vừa hoảng sợ vừa tức giận, nhưng đa số lại là không tài nào tin nổi. Cô ta nghĩ rằng thanh kiếm đỉnh cấp mà Tô Minh cầm trong tay kia, chém ra kiếm mang, chỉ có thể thi triển ra một lần trong thời gian ngắn. Dù sao, thường thì đòn sát thủ chân chính đều phải tiêu hao rất nhiều, như Hồng Mông Hỏa của cô ta vậy. Giờ nhìn lại, Tô Minh y như chẳng tiêu hao chút nào. Tôi không tin! Huyền Diễm Thiên Lan cắn răng, suýt nghiến vỡ răng, tức tối giơ tay vung về phía tiên tắc Trường Hà. Hồng Mông Hỏa! Lẽ nào Tô Minh còn có thể chém ra được kiếm thứ ba sao? Điều khiến cô ta sụp đổ là Tô Minh thật sự chém ra kiếm thứ ba một cách nhẹ nhàng và vô cùng tùy tiện. Kiếm thứ ba chặn luồng Hồng Mông Hỏa thứ ba của cô ta. Dáng người nóng bỏng thướt tha của cô ta bắt đầu run lên bần bật. Không thể nào, sao lại có thể như vậy được? Cô ta không tin, đôi mắt xinh đẹp xuất hiện tơ máu, đầu óc kêu ong ong. Lại quay sang Tô Minh, trong đôi mắt bình tĩnh kia của Tô Minh hiện lên vẻ hài hước kèm theo sát khí. Cô ta cũng không có thời gian để sụp đổ, vì tiên tắc Trường Hà đã xông tới trước mặt. Cô ta do cố sử dụng Hồng Mông Hỏa ba lần, nên giờ không còn là vấn đề tiêu hao quá lớn mà là đã bị thương. Đúng vậy, khí tức, tim gan phèo phổi hay cơ thể cô ta đều đã bị cắn trả. Nếu không phải Huyền Diễm Thiên Lan mím môi cắn răng chịu đựng thì có lẽ đã phun ra một ngụm máu tươi. Trầm cấm kỵ, cản nó lại cho tôi. Sau đó, Huyền Diễm Thiên Lan bỗng lạnh lùng quát, giơ cánh tay như ngọc kia lên, gỡ xuống một cây châm cài lên mái tóc đen óng ả của mình. Cây châm ấy cực kỳ đẹp, cả vật thể thuần một màu đỏ, chạm trổ tinh xảo, sinh động như thật. Non sông nước biếc như đang rít gào, cuộn trào, chứa đựng vạn vật, ý cảnh một đời. Có rồng, có phượng, nhảy múa, thuần thiên nứt địa cứ như sắp bay ra khỏi cây châm vậy. Còn có từng luồng sấm rung chớp giật nóng bỏng cả linh hồn, khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Chỉ liếc nhìn một cái thôi mà như đã hiểu được vô số tiền tắc pháp vận, thậm chí là giác ngộ đạo. Hiển nhiên, cây châm gài tóc cũng không đơn giản, gánh nổi hai chữ cấm kỵ. Nó chính là tổ khí đỉnh cấp, cao hơn bia huyền diệu của Tô Minh cả một cấp nhỏ. Chí bảo cỡ đó xuất hiện trong nền văn minh cấp 2 thì cũng hiếm thấy, y như đang nằm mơ. Ngay cả Huyền Diễm Thiên Lan cũng không ngờ có ngày mình sẽ bị ép tới mức phải dùng tới châm cấm kỵ. Hơn nữa, kẻ địch chỉ là một thanh niên chưa tới 30 tuổi. Đi! Cô ta chợt nghĩ đã sử dụng châm cấm kỵ kia. Khoảnh khắc khi bay ra khỏi tay của cô ta, thì nó bắt đầu phóng to, ánh sáng đỏ tía bao phủ đất trời, nối thẳng địa mạch với trời cao. Hiệu quả mang lại từ thị giác cực kỳ chấn động, dù có trải qua ba đời năm thế, cũng không tài nào quên nổi. Cây châm cải tóc kia, lớn đến che trời lấp đất như vắt ngang thái cổ, nhìn không tới cuối. Mũi châm hướng về phía tiên tắc Trường Hà, đang xông tới chỗ Huyền Diễm Thiên Lan, định đâm xuyên bổ đôi nó. Cô ta khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, định lợi dụng cơ hội này trị thương khôi phục lại. Thế nhưng, nhoáng một cái, đã thấy Ma La kiếm trong tay phải của Tô Minh giơ lên, vùng lên từng luồng kiếm mang với tốc độ chóng mặt, liên miên không dứt, hết đợt này tới đợt khác như sóng thần. Từng luồng kiếm mang khủng bố kia bổ hết lên cây châm gài tóc. Một luồng kiếm mang không thể chém đứt nó, nhưng lại để lại những vết chém sâu hoắm. Hơn nữa, sau khi trải qua từ nhát kiếm liên miên không đứt kia, cây châm gảy tóc cũng tối đi. Trong nháy mắt ấy, đã có hơn trăm luồng kiếm mang bổ xuống. Kèn kẹt, kèn kẹt. Cây châm gảy tóc, cấp bậc tổ khí đỉnh cấp, một chí bảo không gì sánh nổi trong nền văn minh cấp 2, đã bị một kiếm mang chém vỡ thành từng mảnh nhỏ như những cánh hoa. Nó phát ra tiếng rên rỉ, rồi biến mất giữa trời đất. Giờ phút này, quả thật, mấy ngàn thiên tài yêu nghiệt ở đằng xa thì đều cảm thấy không thở nổi. Vô số đôi mắt trợn to như muốn lọt tròng, vì sợ ngây người, bị dọa cho đầu óc trống rỗng. Huyền Diễm Thiên Lan cũng có khác lạ bao, lúc này cô ta cũng ngây ngẩn cả người. Tôi nói rồi mà, bảo cô tự mình cảm nhận tiên tắc Trường Hà một chút. Tôi đã nói vậy thì cô phải thử chứ, định dùng cách khác để ngăn cản nó sao? Cô đã hỏi qua thanh kiếm trong tay tôi chưa? Trong bầu không khí tĩnh lặng như chết, Tô Minh nhàn nhạt nói. Một sự bá đạo, giễu cợt, bắt chẹt người khác, không cách nào diễn tả nổi, được thể hiện trong mỗi câu nói của anh. Cùng lúc đó, tiền tắc Trường Hà đã ập tới, đánh thẳng lên người cô ta, bao phủ cô ta. Huyền Diễm Thiên Lan như một chiếc lá bồng bềnh trong cơn sóng dữ, cơ thể lập tức trôi dạt ra sau, rồi dập dờn, không cách nào đứng vững nổi, giống như bị bão táp quét qua, chìm sâu trong tiên tắc Trường Hà. Rõ ràng có thể thấy được, cô ta đã dùng hết sức mạnh để chống lại tiên tắc Trường Hà, vứt ra không biết bao nhiêu bảo vật và những thần thông, võ kỹ đáng sợ tới khó tin. Tính sơ sơ, chắc trong khoảnh khắc ấy, cô ta đã đánh ra vài thần thông, 4 bí pháp cùng hơn 10 võ kỹ. Hơn nữa, điều khiến cô ta giật mình hoảng sợ là những thần thông bí pháp hay võ kỹ ấy đều được Huyền Diễm Thiên Lan tu luyện đến viên mãn, thậm chí là nhập thần, quả thực cực kỳ đáng sợ. Các bạn chờ mình một chút nhé. Hình như là cái máy của mình nó đang báo là hết pin đây này. Mình còn chưa kịp cắm vào. Chờ mình một chút đã. Sao nó vẫn báo là hết pin nhỉ? Chết rồi. Cắm trực tiếp rồi mà. Biết kiểu gì, cắm rồi mà bây giờ máy lại báo là hết pin. Xin lỗi các bạn nhé, mình ấn vào trôi tuột mất chương mất rồi. Đằng nào cũng gần hết một tiếng thì thôi, mình xin phép dừng lại ở đây, bởi vì tìm mất chương nó cũng rất là mất nhiều thời gian. Và tí nữa khoảng tầm đến 9 giờ thì mình sẽ đọc bù cho khoảng mấy phút mà mình lúc nãy để làm mất. Và máy của mình cũng cần phải chỉnh lại đã, bởi vì cắm rồi mà máy vẫn báo là sắp hết pin. Sợ là tí nữa thì nó sẽ bị sập mất và không lưu được video này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào lúc 9 giờ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.